Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 398, lùng bắt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu các người. Nhị trưởng lão mắt nhìn hai người rời đi, nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ vô danh lửa. Không phải nói xong đồng cam cộng khổ, gặp nạn chung nhau tiến thối, làm sao hôm nay ném xuống mình một người chạy? Muốn không muốn cái này trở mặt nhanh chóng. Không cần nhìn, bọn họ không sẽ trở lại, coi như trở về cũng không dùng. Trương Hoa nhìn gặp đối phương sợ hãi diễn cảm, khóe miệng khẽ mỉm cười, lấy mình giọng ôn nhu nhất nói đến. Hết thảy các thứ này, đối với nhị trưởng lão mà nói không khác nào tới từ địa ngục câu hồn chi âm. Nói đi, là môn phái kia tìm tới ngươi, ý đồ chia nhỏ Tung Sơn kiếm phái. Xoay người, rơi ngôi đại điện đứng đầu. Trương Hoa mặt không cảm giác nhìn phía dưới bò lồm ngồm nhị trưởng lão nói đến. Long Vương, ta không, chấm ngoặc kép, kêu ta trưởng môn, nha, không đúng, các người không phải Tung Sơn kiếm phái người, kêu ta Tung Sơn trưởng môn. Còn chưa cùng nhị trưởng lão nói xong, Trương Hoa chính là một đạo chết kiếm ý phóng thích, bao phủ nhị trưởng lão thức hải. Nhờ có chết kiếm ý hóa thành hắc long pháo phối hợp, Trương Hoa cũng là tạm thời thao túng chết kiếm ý là một loại tinh thần tầng thứ hành hạ thủ đoạn. À, Long Vương tha mạng, Long Vương tha mạng à. Chết kiếm ý vừa vào thức hải, chính là điên cuồng cuộn sạch. Nhị trưởng lão chỉ cảm thấy được đầu óc trong gió bão tàn phá, làm người ta không chịu nổi chịu đựng. Đau có thể làm sao? Chỉ được cầu xin tha thứ, để cho đại lão thả qua mình thôi. Nói, rốt cuộc là ai? Trương Hoa cũng không phải là như vậy dễ lừa bịp. Tùy tiện kêu gào mấy tiếng, sau đó một cái nhượng bộ cầu xin tha thứ là có thể để cho tim mình mềm. Ngại quá, ngài suy nghĩ nhiều. Trưởng môn, là Hoa Sơn kiếm phái, là nhạc, chấm ngoặc kép, còn chưa cùng nhị trưởng lão nói xong. Chính là một đầu tài đã qua, hơi thở hoàn toàn không có. Không đúng, ta ra tay vẫn biết nặng nhẹ à, làm sao đột nhiên chết? Trương Hoa một mặt buồn rầu, bất quá đã biết là môn phái kia là được, những thứ khác phía sau nói sau. Đỉnh Hoa Sơn, trưởng môn, Tung Sơn kiếm phái con cờ hơi thở đã mất, căn cứ cuối cùng dừng lại tin tức xem, 80-90% bại lộ chúng ta Hoa Sơn. Không sao, dù sao Tung Sơn kiếm phái đã không người, bọn ta Hoa Sơn kiếm phái lại là Thất Kiếm Minh đứng đầu. Thu phục Tung Sơn kiếm phái chính là chánh đạo, không cần che giấu. Ừ, đệ tử lui ra. Chỉ trừ Hoa Sơn trưởng môn một người đứng lặng, nhìn về nơi xa biển mây, không biết sở tư vì sao. Trương Hoa nhìn chằm chằm nhị trưởng lão thi thể, ý đồ tìm được chút dấu vết. Mình không thể nào phạm bực này sai lầm cấp thấp, tuyệt đối là có người tầm xa giết chết nhị trưởng lão. Thần thức bao phủ, nhị trưởng lão tình huống thân thể toàn bộ hình chiếu tiến vào Trương Hoa đầu óc. Giống như cao thanh thân thể con người mạch lạc toan tính. Vẫn là 3D, không đúng. Mấy lần thần thức quét hình, Trương Hoa rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng. Nhị trưởng lão cái ót lớp da, có một cái chấm đen. Người miêu cổ trùng, vẫn là thủ đoạn khác. Vừa nhìn thấy điểm đen, Trương Hoa liền nhớ lại trước mình phụ thân phệ tâm cổ. Không khỏi suy đoán, Hoa Sơn kiếm phái, càng ngày càng có ý tứ. Luyện hóa nhị trưởng lão huyết khí năng lượng sau đó, một đạo thánh diễm xuất hiện, trực tiếp thiêu hủy hầu như không còn, không lưu một chút dấu vết, liền liền không trung tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh, đều là tiêu tán. Thánh diễm, đương nhiên là thanh hồng được. Ngày thứ hai, Bạch Long Vương thành là Tung Sơn kiếm phái trưởng môn, sự việc đã truyền khắp cả môn phái. Tất cả Tung Sơn đệ tử đều là cười khanh khách. Bạch Thiên Long Vương và Tả trưởng môn ước chừng không già. Bạch Thiên Long Vương là tông sư không già, có thể hết lần này tới lần khác, không có một người thành tâm tiếp nạp Trương Hoa, một cái liền Tung Sơn kiếm pháp cũng sẽ không người, lại có thể thành Tung Sơn kiếm phái trưởng môn, ngươi nói, có phải hay không rất khôi hài? Có thể sự thật, chính là như vậy, tông sư nói như vậy, không cho nghi ngờ, như thế nào đi nữa không biết làm sao. Cũng chỉ có thể đánh nát răng đi trong bụng nuốt. Trương Hoa chính là ở Tung Sơn kiếm phái dừng lại mấy ngày. Tùy tiện tăng cường mấy cái tụ linh trận, tuyển chọn mấy cái nhìn thuận mắt trưởng lão sau đó, là được hất tay trưởng quỹ. Lý do rất đơn giản, mình mục tiêu nhưng mà Thất Kiếm Minh, không sẽ vì Tung Sơn kiếm phái cái này nho nhỏ hạt mè mà mất đi dưa hấu lớn. Dĩ nhiên, nhỏ đi nữa hạt mè cũng là mình. Từ Trương Hoa sửa đổi trận pháp cũng có thể thấy được Tung Sơn kiếm phái từ đây thật thuộc về Trương Hoa vật phẩm riêng. Đứng lặng thanh hồng đỉnh đầu ở biển mây dần dần cạn dạo chơi, cảm ngộ trời đất sức mạnh to lớn. Giờ khắc này Trương Hoa tâm linh đang từng điểm buông lỏng, thân thể bị qua thiên kiếp tẩy rửa, đã sắp đến gần thánh cảnh, tiếp theo cần võ đạo tu vi theo vào, một lần hành động đánh vỡ thánh cảnh, thu phục Thất Kiếm Minh không tệ, có thể tu vi vậy đừng giảm bớt, nhất là, Trương Hoa trong sâu xa có cảm ứng, không ra nửa năm, trái đất sẽ đem có xảy ra chuyện lớn, không nên hoài nghi lấy là phân tâm đại lão trực giác, nếu không sẽ rất thảm, mấy giờ sau đó. Kết thúc ngẩn người thời gian, Thanh Hồng chớp mắt đi tới Hành Sơn. Tam trưởng lão, tựa hồ ở nơi này bên đây. Thanh Hồng, ngươi nói chúng ta làm sao đi vào năng lực lớn một chút. Ngay tại Thanh Hồng sắp tiến vào Hành Sơn kiếm phái hộ tông trận pháp trước, Trương Hoa đột nhiên nói đến. Chủ thượng, muốn nghe nói thật còn là nói dối. Nói thật. Nói láo loại nào rồi chá nịnh nọt đồ. Ta cũng không ăn. Trương Hoa khoát khoát tay. Tỏ ý Thanh Hồng nói tiếp. Vậy ta nói thật à. Thật ra thì ta vác ngươi đi vào liền đủ cao năng lực. Chí ít, trái đất trước mắt không người có thể làm được điểm này. Thanh Hồng một mặt chân thành nói đến. Không đúng, Thanh Hồng gương mặt diễn cảm còn không có phong phú như vậy. Hẳn là trong mắt tràn đầy chân thành. Có tin hay không ta sẽ đánh chết ngươi. Trương Hoa một mặt buồn rầu. Tu chân giới Trương Hoa vậy chăn nuôi qua yêu thú thú cưng. Vì sao đều là như vậy, dường như đầu óc. Ta nói thật thì thật nói à. Nghe không ra ta ý nghĩa sao. Được rồi, và yêu thú tích cực là mình thua. Trương Hoa chỉ được buông tha và Thanh Hồng thảo luận chuyện này. Sửa sang lại áo khoác, sau đó dọn xong post bắt đầu vào sân. Thanh Hồng bĩu môi một cái, rõ ràng là mình yêu cầu cổ quái còn trách người khác. Rồi sau đó, thánh cảnh uy áp đột nhiên bùng nổ, trực tiếp xông vào Hành Sơn kiếm phái. Hộ tông đại trận còn chưa tới kịp kích thích, chính là trực tiếp không chịu nổi thánh cảnh uy áp văng tung tóe. Thánh cảnh chính là như thế mạnh mẽ, không tốt, có đại địch xâm lược, mau khởi động phòng ngự công trình. Hành Sơn kiếm phái ba vị lão tông sư thời gian đầu tiên phát giác không đúng, nhanh chóng triệu tập tất cả đệ tử chuẩn bị phòng ngự. Mới vừa bước ra cửa phòng, gặp xa xa cảnh tượng chính là ngây ngẩn, một cái mặt mũi thanh tú, quần áo trắng hoa bào đứng hoàng kim rồng thần đỉnh đầu người đàn ông. Sau lưng thánh quang bao phủ, thật là thần thánh không thể xâm phạm. Dĩ nhiên, cũng chính là tông sư một chút mới có này cảm thụ. Tông sư bản thân khoảng cách thánh cảnh chỉ kém một cái thiên kiếp. Cảm thụ tự nhiên không lớn như vậy. Có thể cùng dạng, thánh cảnh uy áp không thể khinh thường. Bạch Y Long Vương, thấy rõ người đàn ông đồ trắng. Tất cả Hành Sơn kiếm phái đệ tử tạc hoa, không thiếu nữ đệ tử rối rít ầm ĩ cấp cho Trương Hoa sinh hầu tử. mấu chốt trong đó lại còn có mấy tên nam đệ tử. Hù được Trương Hoa thiếu chút nữa chợt chân té xuống Thanh Hồng đỉnh đầu. Bạch Long Vương tới Hành Sơn kiếm phái làm chi? Nhất là cao như vậy điều. Cùng nhiệt tình sức lực vừa qua, tất cả đệ tử đều là nghi hoặc không thôi. Còn như ba vị tông sư, chính là có chút suy đoán, phỏng đoán là vì Tung Sơn kiếm phái đi. Bạch Long Vương mọi người đến chơi, bọn ta Hành Sơn kiếm phái đơn sơ, lại chưa từng viễn nghênh. Có nhiều xin lỗi, có nhiều xin lỗi. Có thể hy vọng Long Vương đừng để trong lòng à. Tự nhiên, ta cũng không phải là như vậy lòng dạ nhỏ mọn người. Bất quá, hôm nay tới thực đếm vội vàng. Mấy vị đạo hữu phiền toái một chuyện. Ta Tung Sơn kiếm phái một nghiệt tử phản bội tông môn. Cuối cùng hơi thở dừng lại ở Hành Sơn. Xin tương trợ bắt lại nghiệt tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyensv.com/chéo/siu/nối/pham/nối/qui/toc/quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.